Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ngả bài. Tình cảm bạn học nghị, thuần túy chân thực, không trộn lẫn quyền lợi, không có lục đục với nhau, mặc dù đường tu tâm trí phá lệ thành thục, như trước hưởng thụ phần này đại học thời gian tình cảm bạn học. Đường tu mượn dùng Triệu Lượng máy sạc điện đem điện thoại di động nạp điện khởi động máy về sau. Gọi thông Nhạc Khải số điện thoại, biết được bọn họ quả nhiên ở nữ sinh ký túc xá bên kia. Hắn ngoại trừ cười khổ, đã không biết nên dùng dạng gì cảm xúc để diễn tả mình tâm tình. Thực sắc tính giã, lão tổ tông nói quả nhiên có đạo lý, mặc dù hiện tại đã không phải là Xuân Thiên ngày. Nhưng động lực nam nhân như trước không khống chế được nam tính hả ngươi lừa. Chẳng qua suy nghĩ một chút, tìm người bạn gái hoàn toàn chính xác là lựa chọn tốt. Tối thiểu không cần lại làm phiền ngũ cô nương, còn có thể âm dương điều hòa, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Triệu Lượng, ta rời đi trước đi làm chút chuyện tình, buổi chiều sẽ trực tiếp đi phòng học. Đường tu nhổ điện thoại di động máy sạc điện. Cứ việc đầy không đến 10% điện lượng, nhưng vẫn là hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Triệu Lượng kêu lên, đường lão đại, ngươi muốn đi đâu? Đường tu nói ra, đi tìm một chuyến Hàn tiểu đội. Triệu Lượng cùng ra phòng ngủ cửa phòng, tựa ở bên cạnh cười hắc hắc nói. Vậy ngươi có thể thì phải tự cầu nhiều phúc. Hàn tiểu đội trước mấy ngày mới trở về trường báo cáo. Hơn nữa tâm tình rõ ràng không phải tốt. Ngươi nếu như làm phát bực nàng, cẩn thận nàng hung hăng thu thập ngươi. Đường tu sững sờ, nhíu hỏi, ngươi nói Hàn tiểu đội trước mấy ngày mới trở về trường học báo cáo. Trước khi vào học mấy ngày ấy không có tới. Triệu Lượng gật đầu nói ra, đúng vậy a, nghe nói Hàn tiểu đội xin nghỉ bệnh. Trước mấy ngày lúc trở lại, khuôn mặt trên đều có chút không đúng. Nghe nói giáo dục chủ nhiệm đều khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Kết quả nàng cự tuyệt. Đường tu đáy mắt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Lấy Hàn Khinh Vũ thân thể tố chất, muốn sinh bệnh tuyệt đối rất khó. Dù sao nàng đã trở thành tu đạo giả. Hơn nữa thực lực vẫn không tính là rất yếu. Có thể mặt của nàng sắc không được. Chỉ sợ cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là thụ thương. Là ai có thể làm cho nàng thụ thương? Đường tu trong đầu các loại ý niệm trong đầu hiện lên. Cáo biệt Triệu Lượng chi sau ly khai phòng ngủ lầu, bước chậm ở trường học trong rừng đường nhỏ lên. Đường tu gọi thông Hàn Khinh Vũ số điện thoại. Ở đâu? Ngươi trở lại rồi. Ngươi ở đâu? Hàn Khinh Vũ trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra. Nhà ăn. Đường tu nói ra, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Đường tu cúp điện thoại, con đường thẳng hướng lấy phía ngoài trường học đi tới. Hắn lần này trở lại Ma Đô, có hai cái chủ yếu nguyên nhân. Một cái trong đó là trở về trường báo cáo. Mặt khác một cái nguyên nhân, chính là thăm dò Hàn Khinh Vũ. Hiện tại, hắn đã xác định Hàn Khinh Vũ chính là Tuyết Khuynh Thành chuyển thế. Nhưng hắn còn cần muốn lộng tinh tường, Hàn Khinh Vũ đến cùng có hay không hoàn toàn khôi phục ký ức. Ở không có được tử tinh linh phía trước, hắn không có biện pháp thăm dò, có thể bây giờ thì khác. Tử tinh linh xuất hiện, làm cho hắn rốt cục có biện pháp. Leng keng, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đường tu kinh ngạc nhìn nhãn điện báo biểu hiện tên. Phát hiện cú điện thoại này dĩ nhiên là Trần Chí Trung đánh tới. Chí Trung, có việc. Trần Chí Trung cung kính nói ra. Sư phụ, ta bây giờ đang ở Ma Đô cửa trường đại học khẩu. Lúc đầu đi Tinh Lam khu biệt thự tìm ngài. Kết quả nghe nói ngài đã tới trường học. Cho nên ta lại tới. Ngài hiện tại thuận tiện cùng ta gặp mặt sao? Đường tu hỏi, ngươi tới Ma Đô làm cái gì? Trần Chí Trung nói ra, ta có món chuyện rất trọng yếu tình, cần hướng sư phụ ngài hội báo. Ngoài ra, còn muốn thỉnh giáo ngài một ít phương diện tu luyện đồ đạc. Đường Tu nói ra, ở cửa trường học chờ ta, ta hơi sau liền đến. Cúp điện thoại, Đường Tu tiếp tục hướng cửa trường học đi tới. Hắn giải khai Trần Chí Trung, như Trần Chí Trung không có chuyện trọng yếu tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản chạy tới Ma Đô tới tìm hắn. Hơn nữa, Trần Chí Trung dù sao cũng là đồ đệ của hắn, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng mình cũng có cần phải ở phương diện tu luyện nhiều chỉ điểm một chút hắn. Làm Đường Tu đi ra cửa trường thời khắc, phát hiện phía trước đứng ở phía ngoài cửa trường cái kia vài xa hoa siêu tốc độ chạy đã không thấy tăm hơi, những thứ kia hoàn khố đại thiếu nhóm cũng đã tán đi. Mà một chiếc hắc sắc xe Mercedes dừng ở cửa trường học, Trần Chí Trung đang đứng ở xe con phía trước chờ chính mình. Chí Trung, Đường Tu đi tới về sau, liền phát hiện Trần Chí Trung tu vi bây giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách đột phá đến kim đan kỳ sợ rằng đều không xa. Trần Chí Trung cung kính hành lễ, nói ra, sư phụ, ta không có quấy rối đến ngài chứ? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có việc gì, vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta vừa lúc từ bên trong xuất hiện, chỉ nói vậy thôi, ngươi có chuyện trọng yếu gì tình phải nói cho ta biết. Trần Chí Trung nhìn chung quanh một chút, phát hiện chu vi không có người nào quan tâm bọn họ. Lúc này mới thấp nói rằng, sư phụ, ta công ty kia một vị cao quản, đoạn thời gian trước nghe nói trường Bạch Sơn sâu chỗ xuất hiện một gốc cây thông linh dược liệu, cho nên ta theo cái kia trước cao miệng ống bên trong biết được về sau, liền lặng lẽ dẫn người đi một chuyến, kết quả bụi cây kia thông linh dược liệu không tìm được, lại phát hiện một cái thần bí sơn động. Đường Tu hỏi, trong sơn động là cái gì? Trần Chí Trung cười khổ nói, chúng ta dùng hết biện pháp đều không thể đánh khai sơn động cửa động, nhưng ở cửa động lại phát hiện mấy khối chân quý khoáng thạch. Nói, hắn lập tức mở ra xe Mercedes cốp sau, từ bên trong xách ra một cái ngân sắc dương mật mã. Lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt về sau, bà đem ngân sắc dương mật mã đặt ở đầu xe động cơ đáp lên. Điền mật mã vào mở ra, lúc này mới lần nữa nói ra, sư phụ, chính là những khoáng thạch này, ta tra duyệt đại lượng tư liệu, rốt cục lộng tinh tường nó là cái gì khoáng thạch. Huyết phách thạch, người sống bị giải phẫu về sau, để vào trong cơ thể mà bất tử, trải qua tối thiểu 10 năm trở lên nhân thể gửi, nhưng sau bị băng phong sau lại từng trải mấy trăm năm, hơn ngàn năm tuế nguyệt, cuối cùng hình thành huyết phách thạch. Tư liệu điển tịch trên lên ghi chép, huyết phách thạch vốn có trấn hồn tác dụng. Đường Tu nhẹ nhàng nắm lên một khối, tỉ mỉ quan sát qua về sau, yếu ớt than thở, đích xác là huyết phách thạch, không nghĩ tới trái đất trên lên dĩ nhiên cũng có thứ này. Không sai, huyết phách thạch là chân quý khoáng thạch, hơn nữa phi thường hiếm thiếu, đối với có thể sử dụng nó tu đạo giả mà nói, nó chính là cực kỳ chân quý bảo thạch. Trần Chí Trung mở miệng nói ra, sư phụ, ngài biết rõ làm sao sử dụng nó sao? Đường Tu gật đầu nói ra, biết. Trần Chí Trung lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, nói ra, sư phụ, nếu ngài đều coi nó là thành là cực kỳ chân quý bảo thạch, vậy đã nói rõ chúng ta phát hiện bên trong sơn động tuyệt đối còn có thứ càng tốt. Ta lần này qua đây chính là bà đem cái này sự tình hồi báo cho ngài. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn minh bạch Trần Chí Trung ý tứ, có thể ở bên ngoài sơn động phát hiện huyết phách thạch thứ đồ tốt này, sợ rằng bên trong thứ tốt càng nhiều. Nếu quả như thật có thể lại phát hiện một ít đối với tu đạo giả có trợ giúp thứ tốt, hắn ở chính mình trong coi như là lập đại công. Chí Trung, ngươi trước ở Ma Đô nghỉ ngơi, ta cần làm ít chuyện tình, chờ ta làm xong chi về sau, liền lập tức liên hệ ngươi. Nhưng sau chúng ta cùng đi trường Bạch Sơn, Đường Tu nói, Trần Chí Trung cung kính nói ra, sư phụ, ta đã thu xếp ổn thỏa, sẽ ngủ ở khách sạn Hilton. Hơi về sau, ta bảo, đem số phòng gửi đến điện thoại của ngài tin nhắn ngắn trong. Đường Tu gật đầu, ánh mắt dư quang phát hiện theo cửa trường học đi ra Hàn Khinh Vũ về sau. Mở miệng nói ra, chờ ta làm xong đi tìm ngươi, ngươi đi về trước đi. Phải, sư phụ, Trần Chí Trung bằng lòng một tiếng, thần tốc lên xe ly khai. Đường Tu xoay người, nhìn đi tới trước mặt Hàn Khinh Vũ, trầm mặc khoảng khắc nói ra, phụ cận có ra trượt băng tràng, chúng ta đi đâu trong tâm sự. Trượt băng tràng, Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, phát hiện Đường Tu đã xoay người đi về phía trước, do dự một cái vẫn là đi theo. Nàng không biết Đường Tu hẹn nàng làm cái gì, nhưng nàng hơn một năm nay đến, vẫn luôn đang làm một cái chuẩn bị. Nàng cầu nguyện, chính là ngày đó tối nay đến, đầu tháng 9, mà đồ như trước nóng bức, vào buổi trưa chính là trong một ngày lúc nóng nhất, trống trải trượt băng tràng, cũng không có khách nhân trượt băng, chỉ có hai cái nhân viên công tác, đang ở bằng mọi cách nhàm chán cắn hạt dưa, câu được câu không tán gẫu, đặt bao hết, cần phải bao nhiêu tiền. Đường Tu đi tới hai vị nhân viên công tác trước mặt, trực tiếp mở miệng hỏi. Hai vị nhân viên công tác nghe vậy, tức thì tinh thần chấn động. Bọn họ quan sát Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ liếc mắt, còn tưởng rằng là cái nào ra có tiền rộng rãi ít đeo nữ nhân qua đây tiêu xái. Cho nên một người trong đó lập tức nói ra, nhất tiếng đồng hồ 3.000 khối. Các ngươi muốn đặt bao hết bao nhiêu thời gian? Đường Tu móc bóp ra, từ bên trong lấy ra một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho đối phương nói ra, nơi này có 5.000 khối tiền mặt, đặt bao hết nhất tiếng đồng hồ. Bất quá ta có cái yêu cầu, các ngươi không thể ngốc tại chỗ này, chúng ta không hy vọng bị người khác quấy rối. Không thành vấn đề. Cái kia vị nhân viên công tác ngạc nhiên tiếp nhận tiền mặt, nhưng kéo về phía sau lấy đồng sự thần tốc ly khai. Hàn Khinh Vũ chỉ là lẳng lặng nhìn Đường Tu. Nàng biết Đường Tu không phải cái loại này tùy ý lãng phí kim tiền người. Dù cho hắn hiện tại phi thường có tiền, hắn đem mình mang tới nơi đây, nhưng lại lấy ra nhiều tiền như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Mà phần này dụng ý, chỉ sợ sẽ là cần ở chính mình thân lên. Đường Tu cổ tay khẽ động, ba cái ngân châm trong sát na bắn ra, tinh chuẩn không có lầm bắn chúng ba phương hướng quản chế. Cái này lúc hắn mới quay đầu nhìn về phía Hàn Khinh Vũ, đạm nhiên nói ra, tất cả đều nghĩ tới. Hàn Khinh Vũ đáy lòng run lên, mặt ngoài trên lên lại vì thế lộ mê man thần sắc, hỏi ngược lại, cái gì? Đường Tu cười lạnh một tiếng, bước đi đi tới trượt băng tràng trung ương, lúc này mới dừng bước trầm nói rằng, ngươi lừa gạt nhất lúc, nhưng không giấu giếm một đời, nếu như ta không có đoán sai, ở Bangkok giúp ta người là ngươi đi, xuất hiện ở Thái Bình Dương ở trên nữ nhân kia cũng là ngươi phải không? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, ta bất minh bạch ngươi là có ý gì. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi ở đây cố ý giả ngu. Hàn Khinh Vũ nói ra, Đường Tu, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Ta không biết ngươi vì sao sẽ đối với ta có lớn như vậy địch ý. Nếu như ta có cái gì địa phương xin lỗi ngươi, ngươi bây giờ nói thẳng ra, ta tin tưởng như là hiểu lầm, chúng ta có thể nói tinh tường. Nói tinh tường, Đường Tu trái tim kia mơ hồ làm đau, hắn đích xác muốn làm cho Hàn Khinh Vũ nói tinh tường. Nhưng hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp lộng tinh tường Hàn Khinh Vũ đến cùng có hay không khôi phục đời trước ký ức. Siêu. hình chứng đồ đựng dụng cụ bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu trong tay. Đường Tu nhìn thẳng Hàn Khinh Vũ, lạnh nhạt nói ra, thứ này là ta đã từng tự tay luyện chế, đã từng cũng là ta tự tay giao cho ta tình cảm chân thành. Ngươi đã từng gặp nó chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.